Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661 biết thân thế. Hai người lại nhịn không được thân thiết ôn tồn một phen. Mới từng người sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo ngồi thẳng. Mù Thanh Thiển nhớ tới phía trước phong thần vói vào chính mình áo trong mang theo vài phần ôn. Lương Tác loạn tay, trên mặt cũng có chút nóng lên. Đối mặt yêu thích người Mù Thanh Thiển tuy rằng cũng không dễ thẹn thùng. Nhưng lại thật đánh thật là lần đầu tiên trải qua như vậy thân mật. Nàng không nghĩ tới bệnh mỹ nhân không thầy dạy cũng hiểu. Chẳng những ngôn ngữ trêu chọc, còn động thủ trêu chọc, thật là thiên phú dị bẩm mà ni, bệnh mỹ nhân. Người như thế nào đột nhiên tới Thương Nam Thành? Phong thần duỗi tay vì Ngô Thanh Thiển sửa sợi tóc. Ta phải biết một tin tức, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền tới đây tìm ngươi, biết được một tin tức. Ngươi chẳng lẽ biết Phong Ly tồn tại? Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Phong Ly cùng phong thần lớn lên giống nhau như đúc, tuy rằng Phong Ly còn chưa xuất hiện ở chiến trường chung. Cũng khó bảo toàn đại lục ở giam cầm nơi thám tử sẽ truyền quay lại tin tức. Phong thần nghi hoặc nhìn Ngô Thanh Thiển, Phong Ly tồn tại, Ngô Thanh Thiển thấy bệnh mỹ nhân phản ứng liền biết chính mình hiểu lầm. Bất quá vốn dĩ liền phải nói cho hắn, vì thế đúng sự thật nói. Hỏa Ly nhược cùng ta cùng nhau tiến vào giam cầm nơi liền hóa thành nửa hồn trở về tới rồi bản. Thể, hắn bản thể đúng là giam cầm hoàng tộc thái tử Phong Ly. Cũng là ngươi song bào thai đệ đệ, phong thần nguyên bản gợn sóng bất kinh con ngươi toàn là khiếp. Sợ, nhớ tới thứ hai mà phong ấn cởi bỏ sau. Chính mình không hiểu ra sao sẽ mơ thấy một cái một thân hồng y cùng chính mình lớn lên giống nhau. Như đúc nam tử, lại nhiều ra một loại như là mạc danh cảm ứng. Hắn đột nhiên bình thường trở lại. Nói cách khác, kỳ thật ta cùng Hỏa Ly nhược bản thể là một mẹ đẻ ra song sinh huynh đệ. Phong thần hỏi một lần, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đem ngày đó Phong Ly ở Trúc Ốc nói cho chuyện của nàng. Một chữ không lậu nói một lần, Phong Ly nói cái kia đem hắn ôm đi thị nữ cũng chưa chết. Sẽ làm ngươi thấy nàng một mặt, phong thần mày hơi hơi nhíu lại. Nguyên lai ta thân thế thế nhưng là cái dạng này, ngươi biết Phong Ly đại đế không phải thân. Sinh phụ thân sao? Ngô Thanh Thiển thấy phong thần cứ như vậy tiếp nhận rồi chính mình thân thế. Nghi hoặc hỏi, phong thần giếng cổ hồ sâu mắt đen nhiễm một chút phức tạp. Thở dài nói, biết, phụ hoàng ở ta 18 tuổi khi cũng đã nói cho ta, bất quá hắn chỉ là nói cho ta. Mẫu thân của ta đến từ một cái khác đại lục, phụ thân bất tường, đã từng mẫu hậu sinh hạ hai cái nhi tử, chính là lại có một cái hài tử thân thể quá suy yếu. Sinh hạ tới liền đã chết, phong thần dừng một chút nói. Phụ hoàng ở nhìn thấy ta mẫu thân lúc sau liền yêu nàng. Biết nàng mang thai sau còn đem này nhận được trong cung phong hoàng hậu. Tuy rằng bọn họ chi gian chỉ là giả phu thê, chính là ở chung mười mấy năm, ở mẫu hậu buồn bực mà chết sau, phụ hoàng lại rốt cuộc thích không thượng mặt khác nữ tử. Vì thế vẫn luôn không có nạp phi. Cũng vì bảo đảm ta địa vị có thể củng cố, chỉ là không nghĩ tới lúc trước mẫu hậu sinh hạ xong. Sinh tử, trong đó một cái hài tử sẽ bị nàng tín nhiệm thị nữ trộm ôm đi. Dùng một cái chết anh thay thế, Phong Ly đại đế cũng là cái si tình người, Ngô Thanh Thiển cảm. Thán một tiếng, yêu một cái không thuộc về chính mình nữ nhân, liền tổ tông huyết mạch truyền thừa đều có thể cho âu yếm người nhi tử tới kế thừa. Như vậy lòng dạ xác thật ít có, cũng thuyết minh Phong Ly đại đế là một cái bằng phẳng chấp nhất nam nhân. Ái chính là ái, có lẽ ở sở ái nữ nhân sau khi chết, nuôi nấng con trai của nàng lớn lên liền thành Phong Ly đại đế một loại ký thác. Ân, phụ hoàng từ nhỏ đến lớn đối ta đều thực hảo, phong thần nhớ tới Ngô Thanh Thiển nói. Trong mắt phức tạp chi sắc càng đậm mần ni đồng dạng là hoàng tộc thái tử. Đồng dạng thân chung kịch độc, chính là hắn cùng Phong Ly cảnh ngộ lại khác nhau rất lớn. Hết chương.